Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, bởi vì có để ý người canh hai, bệnh viện trên hành lang, một đám người lặng lặng mà chờ, Tưởng tiên sinh, Cát Minh Thanh cái thứ nhất, thấy Tưởng Tịnh Ân ra tới, bước nhanh đón nhận đi, hạ giọng hỏi, kết quả như thế nào? Tưởng Tịnh Ân sắc mặt hơi có chút một lời khó nói hết. Lộng nửa ngày, kia cô nương vẫn là chỗ. Mãn thế giới kêu nàng cùng Trình Mục như thế nào như thế nào. Thuần túy dựa tưởng tượng đâu. Quả thực lệnh người dở khóc dở cười. Hắn không nói chuyện, Trình Mục lại trước tiên xác định. Trong cổ họng phát ra một tiếng hừ cười. Lại vừa nhấc mắt. Đối thượng Đậu Vi Vi hai mẹ con người. Đậu Duyên Hỉ lần này nói không ra lời. Ta có thể đi rồi sao? Trình Mục khóe môi nhẹ cong, hờ hững hỏi. Đậu Duyên Hỉ trương há mồm, lại chưa nói ra cái gì lời nói. Nàng bên cạnh Đậu Vi Vi phụ thân ở thời điểm này đi ra, cúi đầu khom lưng mà nói, thực xin lỗi Trình lão bản, đều là chúng ta Vi Vi không tốt, cho ngài thêm phiền toái. Xin lỗi, thật sự thực xin lỗi. Chuyện như thế nào nha? Kiểm tra kết quả như thế nào? Tưởng bác sĩ, ngươi nói một câu nha. Nhưng thật ra Cát Minh Thanh cùng vài vị phóng viên chỉ cảm thấy vân sương mù vòng. Nghe được Tưởng Tịnh Ân ngữ điệu chính thức mà nói, nàng chưa từng có kia một phương diện trải qua, ha. Cát Minh Thanh sừng sốt, phốt một tiếng cười ha hả. Vài vị phóng viên hai mặt nhìn nhau, ha ha. Cát Minh Thanh nhìn thần sắc phức tạp Đậu Duyên Hỉ, không nhịn xuống nói, chúng ta Trình đồng dụ dỗ gian dâm nga, cái này biết rõ đi. Không phải ta nói ngươi, này đương mẹ nó cũng không biết nữ nhi sinh bệnh sao? Kia có bệnh phải thượng bệnh viện, đừng việc gì cũng ra tới tạo thành xã hội khủng hoảng. Các phó tổng, Trình Mục đột nhiên thanh âm trầm thấp mà gọi hắn một tiếng. Cát Minh Thanh vội vàng quay đầu, Trình đồng, ngài nói, Trình Mục cùng hắn không có gì hảo thuyết, xoay người trực tiếp đi rồi. Trình đồng, Đậu Vi Vi nhìn hắn bóng dáng hô to một tiếng, tức khắc lại bị Đậu Duyên Hỉ cấp hung hăng mà kéo một chút. Mẹ ngươi buông ra, bang, Đậu Duyên Hỉ một bạt tai ném qua đi, tức muốn hộc máu nói, ta như thế nào sinh ra ngươi như thế không biết liêm sỉ nữ nhi, ngươi còn có xấu hổ hay không? Đậu Vi Vi bụm mặt đột nhiên khóc lớn lên. Trình Mục cùng Từ Đông tới rồi bãi đỗ xe. Hai người đi đến bên cạnh xe. Từ Đông chần chờ hỏi, mặt sau sự, Cát Minh Thanh không ở kia đâu sao? Trình Mục giọng nói rơi xuống đất hừ một tiếng. Chợt, chính mình kéo ra sau bài cửa xe, ngồi xuống. Từ Đông ngây người sau cũng theo sau, than thở nói, nhưng tính đổ mồ hôi, sợ cái gì? Trình Mục ngữ điệu tùy ý thật sự. Từ Đông một bên phát động xe một bên nói, này không phải tú tài gặp gỡ binh, có lý nói không rõ. Ngươi xem Đậu Vi Vi nàng mẹ cái kia tư thế, nếu không phải kiểm tra ra như thế một cái kết quả, kia có thể thiện bại cam hưu. Ai, nhị thiếu, ngươi điểm này đều không ngoài ý muốn. Đậu Vi Vi đi vào kiểm tra sau này, nhị thiếu bình tĩnh thật sự. Từ Đông theo bản năng xem một cái sau coi kính, nhìn thấy Trình Mục vẻ mặt đương nhiên biểu tình. Đậu Duyên Khánh không nói sao, nàng không có bạn trai, kia cũng không thể thuyết minh nàng liền. Ai nha, Từ Đông hồi tưởng lên chỉ cảm thấy sốt ruột. Trình Mục nhàn nhạt mà cười nhạo một tiếng, khó được giải thích nói, ít nhất tính đến ghế lô một đêm kia, nàng vẫn là cái non. Lúc này mới qua đi mấy tháng thời gian, tranh quang những người đó có hiểu lầm không có khả năng động nàng. Đậu Duyên Khánh cũng coi như che chở nàng. Nàng luôn mồm lại ta. Có thể thấy được cũng không có người khác từ đông cười. Thật che chở một đêm kia cũng không có khả năng làm tự mình thân cháu ngoại gái tới bồi ngươi. Nói trắng ra là còn không phải là tưởng hướng lên trên bò. Ở cái loại này bữa tiệc thượng, cái loại này tiếp khách ý tứ không cần nói cũng biết. Đậu Duyên Khánh cấp chính mình này cháu ngoại gái trên người đè nặng bảo đâu. Chỉ vào nàng cấp lão bản đương tình nhân. Kể từ đó, chính mình này người đại diện cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Cái gì đồ vật, Từ Đông chướng mắt hắn hành vi. Thở dài nói, tranh quang những người này loạn cùng cái gì dường như. Còn có kia Cát Minh Thanh, gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói chuyện ma quỷ. Tinh đâu, đúng rồi. Ngươi biết phía dưới những cái đó tiểu minh tinh cho hắn lấy cái gì ngoại hiệu sao? Nói xê monster, trình mục khó được có điểm hứng thú. Từ Đông táp lưỡi, quỷ kiến sâu, rất thích hợp hắn, liền như thế mặc kệ. Bằng không đâu, Từ Đông thở dài, không nói chuyện, trình mục ngữ điệu nhàn nhạt. Cái nào trong vòng không một chút tiềm quy tắc? Có thị trường thuyết minh nhu cầu ở, ngươi tình ta nguyện theo như nhu cầu sự tình mà thôi, giọng nói rơi xuống đất. Hắn trong đầu đột nhiên hiện ra một bóng người tới, Đào Yêu Một, đêm kia cũng xuất hiện ghế lô. Lúc ấy nàng trong lòng suy nghĩ cái gì đâu, trình mục trong lòng có chút đổ, hắn thu hồi suy nghĩ, chiều Từ Đông nói. Này kiểm tra kết quả ra tới tính nhất lao vĩnh giật. Ngươi trong chốc lát gọi điện thoại cấp Cát Minh Thanh. Nhìn chằm chằm những cái đó truyền thông. Làm việc này mau chóng qua đi. Ta minh bạch Từ Đông vội vàng nói. Êm đẹp chọc một thân tanh. Nhị thiếu tại đây sự kiện nhưng tính đủ ủy khuất. May mắn Đậu Vi Vi được như thế một cái kiểm tra kết quả. Nếu là nàng hôm nay này kiểm tra ra điểm khác cái gì, việc này xử lý lên cũng thật không như thế đơn giản. Cũng không hiểu được hào hào một cái cô nương như thế nào tinh thần không bình thường. Chẳng lẽ bởi vì nàng cái kia mẹ. Từ Đông nghĩ mãi không thông. Trên mạng bay là tả náo loạn cả ngày. Này cả ngày, từ buổi sáng 6 giờ nhiều bắt đầu, các nhà truyền thông lớn cũng đã từ các góc độ truy tung đưa tin chỉnh sự kiện. Tính đến buổi chiều 5 giờ, sự tình từ đầu đến cuối cùng rõ ràng hiện ra. Trong vòng vẫn luôn thịnh truyền Đậu Vi Vi gia cảnh giàu có, làm người lung lay, tính cách hảo. Trên thực tế, này chỉ là biểu tượng, không muốn người biết chân tướng là gia đình nàng tuy giàu có. Nhưng bởi vì mẫu thân tính cách cường thế ngang ngược, phụ thân mềm yếu, vô năng, cho nên từ nhỏ gia đình sinh hoạt hoàn cảnh phi thường áp lực. Nàng mẫu thân đối nàng quản thúc cực kỳ nghiêm khắc, đồng thời lại căn bản không chú trọng nàng thể sắc và tinh thần khỏe mạnh. Đậu Duyên hỉ bận về việc kiếm tiền, Đậu Vi Vi trên cơ bản đi theo bảo mẫu lớn lên. Có một cái thủ đoạn cường ngạnh mẫu thân, nàng từ nhỏ vài giờ về nhà vài giờ nghỉ ngơi, khảo thí muốn bắt đến nhiều ít danh, muốn cùng loại người như vậy giao bằng hữu đều ở mẫu thân can thiệp quản chế hạ. Người ngoài trong mắt, nàng phẩm học kiêm yêu nghe lời hiểu chuyện giúp mọi người làm điều tốt, là cái loại này con nhà người ta. Phóng viên từ nàng mấy cái đồng tính bằng hiệu trong miệng hiểu biết đến. Đậu Vi Vi thi đại học khi bởi vì ghi danh điện ảnh đại học cùng mẫu thân của nàng đã xảy ra một lần. Khắc khẩu, nhưng nàng vẫn là nhất ý cô hành. Ảnh hưởng nàng nhân sinh phát sinh độ lệch chính là Internet. Mấy năm gần đây, điện tử thư trở thành người trẻ tuổi tiêu khiển tân sủng. Có được phi thường khổng lồ người đọc đàn, Đậu Vi Vi đó là một trong số đó. Nàng cùng đại đa số tuổi trẻ nữ hài giống nhau, đắm chìm trong đó, một phát không thể vãn hồi. Truyền thông phóng viên thông qua hiểu biết sau, liệt ra nàng xem qua một trường xuyên internet ngôn tình thư đơn, chừng mấy trăm bổn, này trong đó, có mấy quyển thư đặc biệt bị nàng tôn sùng. Phóng viên nêu ví dụ nhắc tới trong đó một quyển ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê. Đậu vi vi cá nhân điều kiện tiếp cận quyển sách này nữ chính từ người kia. Nàng thường xuyên cấp bằng hữu miêu tả. Đó là một cái hoa sơn chi giống nhau tươi mát thuần tịnh nữ hài từ người kia cha mẹ song vong từ. Nhỏ bị người thu dưỡng. Trọng sinh đến trên người nàng lưu là lướt cũng là cái tâm địa đơn thuần nữ hài. Nàng lòng mang chưa hoàn thành kiếp trước mộng tưởng một lần nữa phấn đấu. Bởi vì biểu diễn một bộ thanh xuân tình yêu phiến thanh mai trúc mã nhất cử thành danh. Hoạch Phong, quốc dân mối tình đầu từ người kia là 22 tuổi tuổi trẻ ảnh hậu. Tiến vào giới giải trí lúc sau vẫn luôn có nam chủ hộ giá hộ tống. Nam chủ thâm tình sùng nịch, sẽ riêng đường vòng đến đại học thấy nữ chủ một mặt. Mua nàng yêu thích trà sữa, có lẽ là bởi vì thời gian dài mà đắm chìm với internet. Dần dần mà, đậu vi vi đem chính mình tưởng tượng thành tràn ngập tốt đẹp mộng ảo sắc thái internet nữ chính. Nàng ấn người chủ nhân sinh quỹ đạo tiến vào giới giải trí, biểu diễn thanh xuân tình yêu phiến, nhất cử trở thành Xuân Phong đắc ý ảnh hậu. Hoạch Phong, quốc dân mối tình đầu, loại này hiện thực cùng độ cao phù hợp dần dần mà làm nàng bị lạc tự mình. Ở trình mục cầm quyền trình thị giá lâm tranh quang sau, hai người khó tránh khỏi ở nào đó trường hợp gặp được sinh ra giao thoa. Này giao thoa kích phát rồi nàng càng nhiều ảo tưởng. Đậu vi vi đem chính mình tưởng tượng thành đơn thuần thiện lương bị bảo hộ internet nữ chính. Mà trình mục hoàn mỹ mà phù hợp nàng trong tưởng tượng nam chính. Tích lũy tháng ngày, nàng cấp chính mình biên ra nguyên bộ câu chuyện tình yêu. Đắm chìm ở tự mình trong thế giới hối hận, cho đến bùng nổ nháo ra phát sóng trực tiếp tự sát sự kiện. Tính đến phóng viên gửi bản thảo đi, đậu vi vi đã bởi vì cảm xúc mất khống chế bị người nhà đưa hướng bệnh tâm thần bệnh viện tiếp thu trị liệu, mà mẫu thân của nàng nghe nói một đường khóc lóc thảm thiết hối hận không thôi. Trên mạng thậm chí truyền lưu ra đậu vi vi vài chương bệnh tình giám định đơn. Này bệnh tình giám định đơn là một chúng vọng hữu thổn thức không thôi. Rất nhiều người nói cập đến gia đình giáo dục, cha mẹ đối hài tử ảnh hưởng, internet chừng mực từ từ vấn đề. Trong lúc nhất thời náo nhiệt phi phàm money cùng lúc đó, nàng fan có chút cảm xúc mất khống chế. Khi đến 5 giờ rưỡi, đậu vi vi fan bày biện ra hai loại ngôn luận trận doanh. Hai loại ngôn luận đều cùng trình mục có quan hệ. Đệ nhất loại, các fan cho rằng đậu vi vi mê luyến trình mục sâu vô cùng lệnh người cảm động. Trình mục hẳn là phối hợp trợ giúp nàng khang phục thậm chí tiếp thu nàng tình yêu cùng nàng thành tựu một đoạn giai thoại. Đệ nhị loại, các fan cho rằng trình mục tại đây sự kiện thượng xử lý quá mức lạnh, nhạt vô tình. Đậu vi vi sao sao đều bị công bố ra tới, lệnh nhân tâm đau. Hai loại ngôn luận đều bị các lộ võng hữu nghiêm khắc công kích. Nếu mỗi người đàn bà đều lấy có bệnh vì từ yêu cầu cùng Trình Đồng ở bên nhau, Trình Đồng có thể khai vài sở bệnh viện tâm thần đi. Nhất hẳn là khiển trách chính là đậu vi vi. Nàng ba mẹ, dự cảm võng văn giới đem nghênh đón đại chỉnh đốn và cải cách. Ngươi có bệnh ngươi có lý. Duy trì Trình Đồng, bệnh tâm thần hẳn là đi tìm bác sĩ. Trình Đồng lại không phải bác sĩ, cự tuyệt đạo đức bắt cóc. Tóm lại, trên mạng lại một lần xảo thành một đoàn. Cục diện lộn xộn kề bên mất khống chế. Đậu Vi Vi, Trình Mục, Trung Tình vọng tưởng chứng. Internet, ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê. Đào Yêu đều trở thành cùng ngày hot search mục từ. Trong đó, ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê nguyên tác giả ở bị Đậu Vi Vi fan tác chỉ trích lúc sau. Đổi mới một cái Weibo, Phù Quang Cẩm V. Có chút đồ vật là gạt người. Tỷ như tổng tài một đêm 7 lần cùng đường vòng đến đại học cửa cấp bình phàm cô nương đưa trà sữa. Nhưng cũng có rất nhiều đồ vật là chân thật. Tỷ như phấn đấu, phụng hiến, ái cùng bao dung. Ta tưởng giảng là chúng ta hẳn là cho chúng ta để ý người trở nên càng tốt. Mà không phải trở nên càng tốt vì câu một cái tổng tài. Vì chính mình mà sống, chẳng sợ cuộc đời này ngộ không đến tình yêu cùng nam nhân, kế này Weibo sau. Tranh Quang Official Weibo cũng có mới nhất động thái. Tranh Quang Giải Trí V, Trình Đồng nói, thủ đoạn tuy bất cận nhân tình, hiệu quả lại dựng sào thấy bóng, bởi vì có để ý người, không thể ủy khuất nàng. Đành phải ủy khuất người khác này Weibo nháy mắt giận tạc giới giải trí. Rời đi mọi người chuyên chú điểm money rốt cuộc. Tranh Quang Official Weibo tiền tiền hậu hậu minh sắc thay thế Trình Mục phát ra tiếng số lần cũng không nhiều. Thượng một lần là bởi vì Đào Yêu. Lúc này đây lại làm người miên man bất định. Weibo đổi mới không đến 10 phút. Tranh Quang Official Weibo bình luận khu bị Đào Yêu fan cấp công hạ money Đào Yêu fan sau viện. Sẽ, đánh cuộc 10 bao que cay. Trình Đồng lời nói cái kia nàng tuyệt đối là Uli yêu yêu. Yêu nhất yêu yêu hoa oải hương nhi. Trình Đồng V587. Ta không chọn người chỉ chọn người. Phảng phất thấy được CP phấn mùa xuân, miêu miêu quả bưởi. Chính là muốn như vậy cùng bệnh tâm thần phân rõ giới hạn. Cấp Trình Đồng khí phách tuyên ngôn điểm tán. Bút tâm, chờ mong hợp lại. Miêu mệ lão sư, Trình Đồng lời nói lộ ra một tia ôn nhu ít 1016. Trình Đồng 666.666. Ngươi cái này mang người tiểu yêu tinh. Yêu yêu. Mau trở lại Trình Đồng ôm ấp đi. Khóc chít chít. 777. Không thể ủy khuất nàng. Mạc danh mà cảm động. Khóc lớn Quý Hòa Hân. Hiện thực bản bá đạo tổng tài. Bảo hộ yêu yêu vương tử điện hạ. Trình Đồng phải không? Chúng ta không ước. Ôm đi yêu yêu. Ái yêu yêu giải tiểu gia. Trên lầu ngươi cũng được vọng tưởng chứng sao. Nghiên 3 tuổi, CP phấn lặng lặng chờ đợi Thái Dương Vân, liên ái Trình Đồng màu đỏ tím, không tật xấu, Weibo thượng, Đào Yêu fan ở trải qua một ngày tức giận buồn bực sau cuối cùng Dương Mi thổ khí một fan. Ở Tranh Quang Official Weibo hạ nhạc chết không mệt mà Spay Money cùng lúc đó, Trình Mục cùng Tạ Linh Nhi tới rồi Phong Huyện một chung. Màu đen may bách ngừng ở cổng trường khẩu bóng cây hạ. Trình Mục xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn ra đi. Trường học cửa dòng người hình ương. Có vẻ thế tục náo nhiệt. Hỗn loạn lúc sau. Hắn tưởng cấp tiểu cô nương một kinh hỉ. Lời nói ngoài lề mạnh mẽ ra kính tác giả có điểm hoảng. Nhìn đến cái này Trần Ai Lạc định ngạnh. Bùn manh có thể hay không muốn đánh chết ta. Gạch chéo, tốt, là một cái có đôi khi cầu huyết tiểu ngôn tác giả. Ta tưởng nói đều ở văn. Hết chương.